Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3614, giày vỏ, bóng tối bao trùm đạo lăng, thiên địa mất đi hào quang, toàn bộ thế giới đều trở nên đen kịt một mảnh, không có sinh cơ chút nào, khắp nơi tràn ngập tử vong cùng hủy diệt, đây là một cái hủy diệt thời không, thôn phệ đạo lăng. Mà bùng nổ ra ngập trời khủng bố chi nguyên, tài năng tuyệt thế chi khí, đang hướng về một cái bóng tiến hành thẩm phán. Thần hồn của đạo lăng đều đang run rẩy, trong lúc nhất thời uy thế, hắn có chút không chịu đựng được, muốn hình thần đều diệt. Ầm ầm, này hắc ám đang phập phồng bên trong tỏa ra tài năng tuyệt thế. Toàn bộ hắc ám thời không nằm dày đặc vô cùng màu đen cự phủ. Mỗi một chiếc màu đen cự phủ đều là cự phủ bản thể trên mật văn đồ. Đây là ngàn tỷ mật văn đồ hiển hiện ra. Thời khắc này bắt đầu, đạo lăng tao ngộ trước nay chưa từng có đánh giết. Mưa to gió lớn ý chí nghiến ép, che ngược bầu trời ý chí đánh giết. Không có phần cuối, như là một hồi rừng không được đến bão táp mưa. Đạo lăng phảng phất một chiếc thuyền con bồng bềnh ở đại dương màu đen trên. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng con sóng lớn màu đen chém giết. Hắn muốn nát tan, muốn ở đại dương rít gào bên dưới bắt đầu giải thể. Thật là khủng khiếp, lực lượng này đẩy vào tâm linh người ta, muốn đâm thủng người ý chí và linh hồn. Không ngừng nghỉ uy thế khủng bố, chính đang cuồn cuộn không ngừng đánh giết đạo lăng. Đây là một hồi đáng sợ hạo kiếp, loại này đáng sợ ý chí nghiến ép. Đạo lăng phát hiện hắn rất khó chống lại trụ, mỗi một lần bắn vọt, đều đạt đến đạo lăng mức cực hạn có thể chịu đựng. Mỗi một lần ý chí nghiến ép, đạo lăng đều đứng ở thời khắc sống còn, kiên trì. Ta phải kiên trì lên, hơn nửa đời đều đang tìm hiểu cự phủ tâm tích, hiện nay tìm tới, chẳng lẽ muốn lùi bước? Đạo lăng con ngươi hừng hực thiêu đốt, bùng nổ ra hung ác cực điểm ý niệm, bùng nổ ra đồ thiên ý niệm, điên cuồng chống lại không ngừng đâm vào linh hồn hắn bên trong ý chí cự phủ. Ở này vô tận thống khổ cùng tử vong bồi hồi bên trong, đạo lăng tiềm năng đều đang thiêu đốt. Mỗi một lần sau khi đụng, đạo lăng rõ ràng cảm ngộ đến đánh giết hắn cự phủ mật văn đồ sức mạnh. Đây là một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa truyền thừa, đây là sinh tử truyền thừa. Đạo lăng nội tâm kích động, cảm ngộ đến truyền thừa sức mạnh, cảm ngộ đến cự phủ đáng sợ nhất là ảo diệu. Chỉ cần có thể ngộ ra đến, liền có thể nhận chủ cự phủ, sớm là có thể sống quá cự phủ thử thách, ổn định, sống quá lần thứ nhất. Huyết y kiếm thánh trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, phát hiện đạo lăng không còn là thống khổ như vậy. Hắn tựa hồ rơi vào hôn mê bên trong, tình huống như thế từng ở Trương Vân Tiêu trên người từng thấy. Lẽ nào đạo lăng đã tiến vào tìm hiểu cự phủ sức mạnh phân đoạn bên trong? Nếu như đúng như vậy, có độ khả thi, nhưng là nguyên thần của hắn không đủ mạnh, rất khó nhịn được. Đạo lăng ở trong thống khổ tìm hiểu truyền thừa, cảm ngộ cự phủ lực lượng, không thể không nói phương pháp này đặc biệt có hiệu, có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ, nhưng là cự phủ truyền thừa hùng vĩ đến tuyệt thế trình độ, há có thể là một sớm một chiều có thể tìm hiểu ra đến. Liền như vậy, đạo lăng tìm hiểu nửa năm, càng ngày càng cảm giác quá khó khăn. Muốn tìm hiểu ra cự phủ sức mạnh, quá khó khăn, cần 5 tháng dày đằng đẵng. Thế nhưng cự phủ ý chí uy thế, đều muốn triệt để xé rách thần hồn của hắn cùng ý chí. Thậm chí ý chí uy thế lại bắt đầu tăng thêm, muốn hủy diệt đạo lăng sinh cơ. Đạo lăng, huyết y kiếm thánh căng thẳng quan sát thời điểm, Lâm Thi Thi đột nhiên mở con mắt. Nàng con mắt màu đỏ ngòm khôi phục thanh minh. Một đôi trắng đen rõ ràng mắt to. Thần thái sáng láng. Tình cảnh này để Huyết Y Kiếm Thánh nội tâm chấn động. Lâm Thi Thi khôi phục nguyên trạng. Thanh lệ động lòng người. Yêu kiều thướt tha. Thế nhưng khí thế của nàng thăng hoa. Toàn thể như một khẩu chư thiên sát kiếm. Dễ như ăn cháo có thể nứt toác vòm trời. Đây là vạn kiếp kiếm kinh đại thành. Không còn bị khát máu sát niệm thôn phệ tâm linh. Để Huyết Y Kiếm Thánh kinh hỉ. Tương lai Lâm Thi Thi thành tựu không thể đoán trước. Chuyện gì thế này? Lâm Thi Thi nguyên bản phi thường vui mừng. Nhưng là đạo lăng dáng dấp làm cho nàng thất sắc. Hắn ngồi xếp bằng ở cự phủ bên dưới. Khuôn mặt dữ tợn. Đây là ở chịu đựng to lớn thống khổ. Đồ nhi, hắn ở nhận chủ cự phủ. Huyết Y Kiếm Thánh trên mặt mạnh mẽ bỏ ra nụ cười. Người trẻ tuổi này thiên phú rất mạnh mẽ. Đã đến thời khắc mấu chốt. Sắp thành công rồi. Sắp thành công rồi. Lâm Thi Thi cả giận nói. Lão gia hỏa ngươi lừa ta không thành. Này cự phủ nhận chủ rất khả năng so với tổ kiếm còn phải gian nan. Lúc này mới thời gian bao lâu. Làm sao sẽ thành công. Ngươi có phải là nghĩ muốn hại chết hắn. Không biết nhận chủ cự phủ có bao nhiêu khó sao. Huyết Y Kiếm Thánh sừng sốt. Nội tâm vừa giận có hỉ. Nộ chính là Lâm Thi Thi lần thứ nhất dùng loại này khẩu khí nói với hắn nói. Hỉ chính là nàng dĩ nhiên sẽ tức giận. Vạn kiếp kiếm kinh tu luyện không có thất tình lục dục. Hiện tại phản phát quy chân. Nói rõ vạn kiếp kiếm kinh tu luyện phi thường thành công. Điều này làm cho Huyết Y Kiếm Thánh rất cao hứng. Hắn không hy vọng hắn đồ đệ là một cái khát máu quái vật. Dĩ vãng hắn có thể áp chế lại Lâm Thi Thi. Nhưng nếu Lâm Thi Thi càng mạnh, hắn càng là áp chế không nổi. Hiện tại cuối cùng cũng coi như chịu đựng được. Đồ nhi, ngươi làm sao có thể nói như vậy vi sư? Huyết Y Kiếm Thánh đỏ, mắt lên mở miệng. Không phải là ta để hắn nhận chủ. Hắn là cự phủ người chuyển thừa. Cự phủ người chuyển thừa. Lâm Thi Thi con ngươi thu nhỏ lại. Trước đây Huyết Y Kiếm Thánh cùng nàng nói đến Trương Vân Tiêu sự tình. Đạo lăng dĩ nhiên là đời kế tiếp cự phủ người chuyển thừa. Đạo lăng thống khổ không thể tả dáng vẻ. Để Lâm Thi Thi hoa dung thất sắc. Khả năng dừng lại. Đương nhiên có thể. Hắn nếu là không chịu đựng được. Có thể dừng lại. Huyết Y Kiếm Thánh khá là bất đắc dĩ. So với hy vọng nàng liền như vậy gián đoạn. Hy vọng nàng tận dụng mọi thời cơ. Tiến vào tầng thứ ba nhận chủ tổ kiếm trong quá trình. Vậy thì tốt. Lâm Thi Thi thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nổi bật yêu kiều thân thể. Tràn ngập một tia lại một tia khủng bố khí thế. Có thể nói một khẩu bất diệt kiếm thay ở leng keng vang vọng. Trong cơ thể nàng kiếm ý niệm quá bá tuyệt. Hiện tại đạo lăng thật có chút nhanh không chịu đựng được. Không ngừng nghỉ ý chí nghiến ép. Đạo lăng nhanh gắng không nổi đi. Đại mộng kỷ nguyên. Đạo lăng ở trong tuyệt cảnh phát ra bàng bạc thần hồn ý niệm. Diễn hóa ra đan đế ở tiên đan lô tiêu tốn vô tận 5 tháng mở ra bí thuật. Đại mộng kỷ nguyên, hắc ám tản đi, thay vào đó chính là một cái màu máu vũ trụ. Nhưng là cái này trong vũ trụ màu máu, treo lơ lửng ngàn tỷ khẩu cự phủ. Mỗi một chiếc đều đan dệt rườm ra mật văn đồ, lộ ra cự phủ sức mạnh bản nguyên. Đạo lăng ở màu máu luyện ngục bên trong dãy giụa, giống như tiên đan lô tuyệt cảnh. Hắn chính là theo đại mộng kỷ nguyên bên trong, đem ý chí rèn luyện đến đế cảnh trình độ. Nhưng là này đại mộng kỷ nguyên bên trong, so với ngày xưa tao ngộ hung hiểm mấy lần, mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm, mỗi một ngày đều sống ở sinh tử tuyệt cảnh bên trong. nhìn, cùng ta nói không kém bao nhiêu đâu. Chịu đựng được, ngươi không muốn lo lắng tiểu tử này. Hắn đánh gục tóc bạc kiếm tiên. Chiến lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đạo lăng trên mặt từ từ tản đi thống khổ biểu tình. Để huyết y kiếm thánh thở vào nhẹ nhõm. Có chút coi thường hắn. Dĩ nhiên lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tóc bạc kiếm tiên. Hắn rất mạnh. Vô địch cùng cảnh giới. Muốn chém đi hắn. Trên căn bản là một cái không thể sự. Đạo lăng chém xuống tóc bạc kiếm tiên. Lâm Thi Thi lấy làm kinh hãi. Xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Năm đó nàng cùng tóc bạc kiếm tiên từng giao thủ. Nhưng là bại mất. Biết rõ truyền thừa thử thách sự đáng sợ. Đạo lăng dĩ nhiên đánh gục tóc bạc kiếm tiên. Để Lâm Thi Thi có chút khó mà tin nổi. Nhiều năm như vậy, đạo lăng đến cùng trải qua cái gì? Nàng ánh mắt phức tạp nhìn đạo lăng. Nhớ tới ngày xưa học viện một ít chuyện cũ. Tuy rằng thời gian qua đi hơn 100 năm, nhưng vẫn rõ ràng trước mắt. Lâm Thi Thi ôn nhu trên gương mặt có phải là dập dờn ý cười. Nàng đại lông mày cong cong, thanh lệ động lòng người. Yên tĩnh nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở cự phủ dưới đạo lăng. Hết chương.